tình cờ gặp rồi làm quen. Nợ duyên nào ai đưa lối, bắc cầu cho chúng ta, ta đã yêu nhau dạo ấy đến nay, bao nhiêu với nghĩa vợ tình chồng. Em đã cho ân tình dịu mát tựa cơn gió sớm, dù cho lòng anh bớt đi bao nỗi gian truân, dầu dài phong sương nắng sớm với mưa chiều. Anh đã cho em nhiều điều hay mà anh suy nghĩ, cho em được như ước mơ anh đã cho em hạnh phúc biết mấy, bao nay mãi vuông tròn. Đồng lòng cùng ta biển đông, dầu cho là con nước lớn, không ngại chi chúng ta chung sức chung đôi, dạ sắt tim son bên nhau với nghĩa vợ tình chồng. Một ngày tình vẹn trăm năm, một câu thề non hẹn biển, cho dù phong ý ba ta vẫn can qua, tình ta như nước như non sống bên nhau vẹn toàn. Em đã vun với chồng tình yêu ngọt hương chai chín, cho bây giờ đôi đứa ta như đũa chung đôi, cùng nhau ta xây giấc mộng đời. Anh đã đem mặn nồng phủ lên đời kia nắng ấm, đã chiếu vào trong mắt em những lúc lo toan, làm với ưu tư yên vui những tháng ngày. Tình này cần gì phải đong, chẳng bao giờ đo nghĩa lớn, ta là uyên ý ương tùy sống đơn sơ mà vẫn vui tươi trăm năm với nghĩa vợ tình chồng. Trăm năm với nghĩa vợ tình chồng.